Chương 260, đại chiến sắp nổi lên. Lưu Hải tra xét lên vật ấy công hiệu. Kỳ vật, Vạn Niệm Châu giới thiệu, thôn tâm thú thôn phệ va nở nga nở tâm niệm ngưng tụ mà thành tinh hoa, nội hàm tinh khiết lực lượng tinh thần, có thể dùng với tăng lên tu sĩ nguyên thần pháp lực. Hiệu quả, có thể tăng lên tu sĩ nguyên thần cảnh giới, ở trong chứa 3.658 va nở điểm lực lượng tinh thần. Có thể thu hút linh hồn nguyên thần, cô đọng lực lượng tinh thần. Lưu Hải mắt lộ ra tinh quang, món bảo vật này nhưng là thứ tốt, có thể dùng đến tăng lên tu vi cảnh giới vừa vặn hắn tu vi thấp, có thể nhờ vào đó tu luyện. Trong lòng định hạ quyết định, hắn ở tinh tâm hải bên trong tùy ý tìm một chỗ hòn đảo, bày cái kế tiếp bí mật trận pháp, bắt đầu hấp thu vạn niệm châu bên trong tinh khiết lực lượng tinh thần, lấy tăng lên cảnh giới. Lại nói ngày đó, Lưu Hải lấy lôi chi pháp tắc làm trụ cột, lấy lôi kiếp chi long là sức mạnh, xúc động mấy trăm triệu ma tộc thiên kiếp, một đòn liền để mấy trăm triệu ma tộc chết. Lúc đó, loài người cường giả Sơn Hải Châu thành thành chủ Mạc Hải nắm lấy cơ hội, hung hãn phát động đại chiến, đối số lượng ít đi 3 phần 10 ma tộc đại quân khởi xướng quyết thắng một trận chiến. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, loài người cùng ma tộc lẫn nhau va chạm. Loài người lấy mang tính áp đảo số lượng ưu thế, đem ma tộc liên tục bại lui, Thanh Y Liễu Ma Tôn thấy đại chiến thất bại, liền làm một cái đư tờ đuôi cầu sinh kế sách, lấy mấy trăm triệu ma tộc tính mạng để đánh đổi, đem còn lại ma tộc bảo vệ, ma tộc tiến vào phòng thủ cảnh giới. Ma Tôn đại điện bên trong. Thanh Y Liễu Ma Tôn một mặt tâm trầm, trầm mặc không nói, trận chiến này thất bại quá mức to lớn, để Thanh Y Liễu Ma Tôn QNZ là một trận đau lòng. Thanh Y Liễu Ma Tôn dưới trướng, Táng Mặc, Lâu Không, Cửu U, Tử Tô Bô Nở tên quân đoàn trưởng không người mà đứng. Táng Mặc đông nhiên chắp tay nói rằng, Ma Tôn đại nhân, mất cái này lại được cái kia, trận chiến này ma tộc tuy lớn bại, nhưng chủ lực dư âm, bộ tộc ta vẫn như cũ có quyết chiến cơ hội. Lâu Không Ba Ma thật là kinh ngạc. Thanh Y Liễu Ma Tôn tâm tình rõ ràng không tốt, này Táng Mặc còn dám lên tiếng muốn chết Thanh Y Liễu Ma Tôn ánh mắt bình thản, nói, như thế nào quyết chiến cơ hội. Táng Ma khẽ mỉm cười, này máy bay chiến đấu, chính là quân sư kế sách, quân sư phân thân vô số, đã ở các nơi chiến trường tinh luyện vật liệu, rèn đúc vũ khí, rất nhiều trên chiến trường, binh khí chi lợi có thể quyết thắng bại, nhưng cần thời gian, trận chiến này sau khi, ma tộc đại quân có thể danh. Chính luôn thuận địa nghiêm phòng thủ tử thủ, chỉ chờ quân sư binh khí luyện chế mà thành. Liền có thể phản công loài người. Thanh Y Liễu Ma Tôn ánh mắt chuyển hướng một bên đứng ở đại điện trong bóng ma bình chân như vại tháp mộ quân sư. Minh vì là tháp mộ, thật là sở vô tướng, khoảng thời gian này sở vô tướng vẫn ở cảm ứng chủ nhân tình huống, căn bản không thời gian để ý tới Thanh Y Liễu Ma Tôn mọi người, có điều ánh mắt của mọi người tập trung đến trên người hắn, vẫn để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Sở vô tướng tằng háng một cái, cười nhạt nói, Táng Mặc quân đoàn trưởng nói thật là. Thanh Y Liễu Ma Tôn gõ gõ vương tọa tay vịt, mang theo chờ mong nói, không biết quân sư bây giờ đã luyện thành mấy phần bảo vật, khi nào có thể thành đại chiến cơ hội. Sở vô tướng trong lòng không nói gì, ta làm sao biết, ta lại không phải Lưu Hải tiểu tử kia, hắn phân thân xảy ra chuyện gì, ta QNZ không hiểu nổi a, hắn tự nhiên không thể trả lời không biết. Trái lại tự đắc nở nụ cười, Ma Tôn ở trên, chỉ cần lại quá 5 ngày, cần thiết binh khí liền có thể đầy đủ mọi thứ, đến lúc đó liền có thể phát động phản công cuộc chiến. Được. Thanh Y Y Ma Tôn tuổi già an lòng, cuối cùng cũng coi như nghe được một tin tức tốt. Hết thể đều dựa vào tháp mô quân sư Thanh Y Liễu Ma Tôn nở nụ cười. Đại nhân yên tâm, tháp mô định không phụ trọng thác. Sở vô tướng hai tay hành lễ, ánh mắt chân thành. Rất tốt, sau 5 ngày, mở ra phản công. Thời gian đảo mắt đã qua 5 ngày. Trường sinh tiên dẫn dắt hành tinh Lam Thủy mọi người ở một chỗ bên trong chiến trường, mai phục giết mở y trăm ma tộc. Một kiếm một cái, trường sinh tiên nhất mã đương tiên, dục huyết phấn chiến. Ma tộc không ai đỡ nổi một hiệp giữa lúc hắn phải đem cao y củ ô y củ nở dê ma tộc đánh chết thời gian. Cái kia ma tộc không cam lòng phát sinh rít lên một tiếng. Ha ha ha ha, giết đi sau ngày hôm nay, bọn ngươi đem cùng ta chôn cùng. Trường sinh thiên trong lòng hơi động, ngừng rơi xuống động tác trong tay. Hỏi, có ý gì? Ma tộc cười lạnh, kiên cường nói, làm sao ngừng tay động thủ á? Ta như một chút nhíu mày, ta liền. Không phải ma tâm đại hắc từ trường sinh thiên ngày kia xung ra, ánh mắt kỳ dị mà nhìn này một tên ma tộc. Quay về trường sinh thiên nói, nếu không đem hắn giao cho ta, ta nhất định đem trong mỉ hệ nở dê hắn lời nói khiêu đi ra. Theo ngươi, trường sinh thiên phong cấm ma tộc sức mạnh, đem ném cho tâm đại hắc. Ngươi muốn làm gì? Này một tên ma tộc binh sĩ, trong lúc mơ hồ có loại linh cảm không lành, hắn có chút hối hận rồi, hắn không nên nói nhiều, trực tiếp chết rồi không tốt sao? Tại sao liền muốn lắm miệng một câu khà khà khà? Ta cho ngươi ăn một bữa phần món ăn nha, bao ngươi thỏa mãn. Tâm đại hắc phát sinh một đạo tràn ngập mê hoặc âm thanh. Xa xa Tiêu Thập Tam đánh run lên một cái, trực tiếp chạy xa. Tâm đại hắc đem người binh sĩ này mang tơ y xa xa, thỉnh thoảng truyền đến ao ạch kêu thảm thiết âm, làm người cảm giác không rét mà run. Nửa giờ sau, Tâm Đại Hắc trở về, quay về Trường Sinh Thiên nói, đã xác định một cái tình huống, ma tộc tựa hồ chuẩn bị một cái vũ khí bí mật, có thể lật đổ chiến cuộc, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ ra tay rồi. Trường Sinh Thiên ánh mắt một trận lấp lóe, lập tức nói, tin tức này có thể tin được không nên tin cậy chứ Tâm Đại Hắc QNZ không xác định. Trường Sinh Thiên trong lòng hơi động, lập tức nói, chúng ta nhất định phải đem tin tức này báo cho loài người đại quân, nếu là tình huống là thật, cũng có thể thu được không ít điểm được hành tinh Lam Thủy mọi người tới đến nơi này chiến trường đại bản doanh, đem tin tức này báo cho loài người binh sĩ, mà loài người binh sĩ đem tin tức này báo cho tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng nhìn tin tức, khịt mũi con thường, đem chôn ở trên án thư, không còn đăng báo. Liên việc này liền hạ xuống. Thủy tinh bên trong vùng rừng rậm, ma tộc trong doanh trướng. Hồ đoàn trưởng cùng bạch ma phó đoàn trưởng ngồi trên bên trái, phía bên phải thì lại ngồi 10 tên không giống dáng dấp ma tộc. Hồ đoàn trưởng nhưng quay về 10 ma nói rằng, tháp mộ quân sư, không biết binh khí có hay không đã luyện chế hoàn thành 10 ma bên trong. Bên trong một tên ma tộc nói rằng, đã luyện chế thành công 5 nga nở kiện hồn khí. Hồ đoàn trưởng vui mừng khôn xiết, bái tạ nói, đa tạ quân sư đại nhân giúp đỡ, nằm trong chức trách thôi, hồn khí đã đầy đủ quân khố. Hồ đoàn trưởng có thể tự mình lấy dùng, ta chờ QNZ sắp xa cách đi tới. Hồ đoàn trưởng sững sờ, nghi ngờ nói, quân sư không lưu lại đến quan sát. Chiến công sao không được, ta chỉ phụ trách luyện chế đồ vật, còn sử dụng làm sao, dựa cả vào đoàn trưởng chính mình. Một cái khác ma tộc hồi đáp, hồ đoàn trưởng cung kính mà thi lễ một cái, đa tạ quân sư tặng bảo, hồ nào đó tuyệt đối sẽ không để quân sư đại nhân thất vọng. Vậy thì tốt, ta chờ đi. Vậy 10 tên ma tộc một trận trong ánh lấp lánh, dồn dập tiêu tan. Hồ đoàn trưởng thấy tháp mộ quân sư quả thực rời đi, mới vừa khiêm tốn trong nháy mắt hóa thành uy vũ, hào khí nói, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Phải, bạch ma hưng phấn gật gù. Tiên ma chiến trường bên trong, vô số lưu hải phân thân dồn dập tiêu tan, bọn họ cũng không phải đơn thuần biến mất rồi, mà là mang theo vô số luyện chế hồn khí trải qua cùng cảm ngộ, cùng với nghe thấy, trở về lưu hải bản tôn.